Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân đầy vết máu. Hắn ngơ ngác cả người, trước là bị thần khí nổ cho choáng váng, sau lại bị một người đánh cho ngơ ngác. Là ai đánh vậy? Đương nhiên là Triệu công tử. Hắn vốn không muốn tham gia, nhưng thần minh ngân bào lại rơi trúng chỗ hắn, phá vỡ cấm chế của hắn. Chớ trêu thay, ánh mắt của tên đó lại còn rất tốt, vừa nhìn đã phát hiện ra hắn, không nói một lời liền lao vào đánh. Cứ thế qua lại, chẳng phải là khai chiến rồi sao? Triệu Vân. Thấy Triệu Vân đạp biển bước ra, người đời đều sững sờ. Nếu không nhìn lầm, tiểu tử đó là tiên vương cảnh mà. Làm sao vào được Vô Vọng Hải vậy? Còn nữa, tại sao hắn lại trốn dưới đáy biển, không sợ bị chết đuối sao? Không ai cho họ câu trả lời, Triệu Vân cũng không ngốc đến mức nói ra mình đang trộm bản nguyên. Nhưng, đã bị ép ra ngoài rồi, thì đêm nay, cần phải đánh một trận. Ở đâu chui ra vậy? Thần Minh Kim Bảo nhíu mày, cũng giống như người đời, vẻ mặt đầy ngơ ngác. So với hắn, đôi mắt ảm đạm của Thương Miểu lão đạo lại bừng lên ánh sáng rực rỡ. Đại La Thánh Tử đột nhiên xuất hiện, lão cũng rất bất ngờ. Ngoài bất ngờ ra, lão còn nhìn thấy hy vọng sống sót. Nếu liên thủ với Triệu Vân, lão có hy vọng thoát khỏi đây, đó chính là một kẻ tàn nhẫn từng chém cả thần minh. Triệu Vân, thần minh ngân bảo nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu. Là ta, Triệu Vân nói, đã giơ tay hướng lên trời cao, triệu hồi thiên thương thần kiếm. Giết hắn đi, lão phu chuyển cho ngươi một môn thần thông. Vị thần minh đồng hành truyền âm, lại còn rất hăng hái, xem ra ân oán với thần minh ngân bảo không hề nhỏ. Ta là Chí Tôn. Thần minh ngân bảo gầm lên giận dữ, cuốn theo một biển sát khí. Ngươi không nói ta cũng biết. Triệu Vân bước qua trời cao mà đến, một kiếm chém tan biển thần sát khí. Thần minh rất giỏi sao? Chí Tôn rất lợi hại sao? Ta chém chính là ngươi. Thần minh ngân bảo hộc máu, trước ngực còn có thêm một vết kiếm. Trong khoảnh khắc này, Triệu Vân đã khai mở toàn bộ chiến lực, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn khắp trời đất. Thấy cảnh này, người đời kinh ngạc đến tròn mắt. Mới bao lâu mà Vĩnh Hằng Thể đã mạnh đến mức này, nếu không phải trải qua một hồi đại niết bàn, sao có thể có được nội tình bá đạo như vậy? Một tiên vương nhỏ nhoi, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Cái đầu ong ong của thần minh ngân bào cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thần lực màu bạc khô kiệt hóa thành đao quang kiếm ảnh, chém cho không gian vỡ nát. Triệu Vân hét lớn một tiếng đanh thép, diễn hóa ra Vĩnh Sinh Vương Tọa, uy áp cửu thiên. Thần minh ngân bào hai mắt như đuốc, một chưởng đánh nát vương tọa, ầm một tiếng mở ra bản mệnh dị tượng, diễn hóa thành một phương đại thế giới. Đó là một bầu trời sao bao la, điểm xuyết đầy những vì tinh tú. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, ngôn xuất pháp tùy. Lời vừa dứt, liền nghe hư không chấn động, một chiếc quan tài hư ảo ầm ầm xuất hiện, lớn như một ngọn núi, thân quan tài khắc đầy thần văn, khí thế hùng vĩ bao la chấn động cả bát hoang. Táng thế thần quan, người đời đều kinh ngạc, nhận ra món đồ đó. Vĩnh Hằng Thể quả nhiên thiên phú dị bẩm, lại có thể dựa vào đạo pháp của bản thân để diễn hóa ra ngoại hình của Táng Thế Thần Quan. Chỉ riêng ngoại hình đã có uy thế mạnh như vậy, nếu là thần quan thật sự, sẽ còn bá đạo đến mức nào? Khi người đời còn đang kinh ngạc, Táng Thế Thần Quan đã đâm vào đại thế giới của thần minh ngân bào. Cú va chạm này đã đâm cho cả đại thế giới lẫn dị tượng của thần minh sụp đổ tan tành. Ngụm máu tươi mà thần minh ngân bào phun ra, khỏi phải nói là bá khí đến mức nào. Ít nhất trong mắt vị thần minh đồng hành, cảnh này vô cùng sảng khoái. Cho mày bắt nạt ta nữa này. Ngươi, đã chọc giận ta. Thần minh ngân bào gào thét, cưỡng ép đè xuống phản phệ, mở ra ngoại đạo pháp tướng. Đó là một người khổng lồ chống trời, có ba đầu sáu tay, phần lớn cơ thể phủ đầy vảy, đôi mắt to như lu nước, tựa như hai vầng thái dương đẫm máu. Rắc. Ngoại đạo pháp tướng của thần minh áo bò bạc một quyền đánh nát Táng Thế Thần Quan. Lần này, đến lượt Triệu Vân bị phản phệ, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển Táng Thế Thần Quan trong đại chiến, lĩnh ngộ chưa đủ sâu, uy lực tự nhiên có phần kém hơn. Diệt! Thần minh áo bò bạc lao tới, bàn tay pháp tướng che trời lấp đất. Triệu Vân sắc mặt không đổi, chống ra Vĩnh Sinh Kim Thân, một kiếm tung hoành vạn dặm, chém tan bàn tay khổng lồ, cũng chém lui thần minh áo bò bạc. Ngay cả ngoại đạo pháp tướng của hắn cũng vỡ nát một nửa, mau mau giết hắn, tới trợ chiến cho ta. Thần minh áo bào bạc lại gào lên, triệu hoán thần minh áo bào vàng. Tiểu tiên vương này quá mức yêu nghiệt, một mình hắn không làm gì được, chẳng phải nên hội đồng hay sao? Đánh không lại thì gọi người, chuyện này hắn làm thường xuyên. Không cần hắn nói, thần minh áo bào vàng cũng có ý định này. Đã có ý nghĩ này, tự nhiên là cực đạo thần thông liên tiếp không ngừng. Ta độn, thứ Thương Miểu lão đạo rất gian xảo, căn bản không đánh chính diện, chạy loạn khắp trời. Lão chạy loạn thì không sao, nhưng lại khiến thần minh áo bào vàng vô cùng tức tối. Rõ ràng có thể dễ dàng giết chết, nhưng đối phương lại không hề tiếp chiêu. Giết một bán thần và đuổi giết một bán thần, mẹ nó chứ, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có biết không? Binh. Vô vọng hải minh mông, chia thành hai chiến trường. Phía đông, Triệu Vân ác chiến với thần minh áo bào bạc, đấm cho tên kia đứng không vững. Phía tây, thần minh áo bào vàng dũng mãnh vô song thì đuổi giết Thương Miểu lão đạo suốt một đường. Chiến trường bên đó, cục diện có chút khó xử, thần minh tuy chiếm thế thượng phong, nhưng lại đánh không trúng người. Đánh, đập chết hắn đi. Người đời bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại đang gào thét. Còn hắn trong miệng người đời, tự nhiên là chỉ thần minh áo bào bạc, tên kia thật sự không phải thứ tốt lành gì, từ khi giáng lâm tiên giới, chưa từng ngơi tay, phàm là nơi hắn đi qua, tất có huyết kiếp. Cho ta chu diệt. Thần minh áo bào bạc thi triển cực đạo đại thần thông, tinh hà rực rỡ từ cửu thiên rơi xuống. Nhìn từ xa, đó là một thác nước màu bạc, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Triệu Vân tay cầm thần kiếm, ngược dòng đi lên, dùng sức xé toạc tinh hà. Sau đó, là một vùng huyết quang, thần minh áo bào bạc suýt nữa đã bị một kiếm bổ làm đôi. Chớp giật sấm vang, không ít máu và xương của hắn rơi xuống vô vọng hải, tạo thành từng đợt sóng kinh hoàng. Cứu ta! Thần minh áo bào bạc sợ rồi, vậy mà quay người bỏ chạy. Triệu Vân đương nhiên không chịu, xách thần kiếm đuổi giết không tha. Cảnh tượng đó, lại là một sự châm biếm tuyệt vời, khiến người đời vô cùng phấn chấn. Kẻ tàn nhẫn đã phá vỡ thần thoại của Nguyệt Thần quả nhiên không tầm thường, dù không có thiên kiếp trợ uy, vẫn có thể đập cho thần minh ra bã. So với tên thái thượng thần tử nửa mùa kia, quả là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chết tiệt! Thần minh áo bào vàng đang đuổi giết Thương Miểu lão đạo, đột nhiên quay người, xách đao lao tới. Hắn đang nén một bụng lửa giận, một bán thần tàn phế mà hắn lại không tài nào đuổi kịp. Đuổi không kịp thì không đuổi nữa, xử lý Triệu Vân mới là quan trọng nhất. Còn Thương Miểu lão đạo, đợi rảnh tay rồi xử lý cũng không muộn. Thần minh áo bào vàng đổi chiến trường, Thương Miểu lão đạo cũng chạy mất, lão không lao đến giúp đỡ, mà chạy về phía thần sơn, định leo tiên thang để vào thần giới. Sao lại không có nghĩa khí như vậy? Thấy Thương Miểu lão đạo bỏ chạy, bên ngoài vang lên một tràng chửi rủa. Vì ngươi bị truy sát, Triệu Vân mới bị cuốn vào một cách mơ hồ. Bây giờ, Triệu Vân người ta bị vây công, thế mà con mẹ nó ngươi lại chạy mất. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Các bậc lão bối đều nói. Nếu là lão phu, còn chạy nhanh hơn cả hắn. Các tiểu bối nghe xong, thấy cũng không có gì sai. Với trạng thái của Thương Miểu lão đạo lúc này, có vẻ cũng không giúp được gì. Nếu thật sự lao đến liều mạng, vô vọng hải này sẽ là nấm mồ của lão. Mạng cũng sắp mất rồi, còn trông mong lão giảng nghĩa khí sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại ân cứu mạng của tiểu hữu, lão phu sau này nhất định sẽ báo đáp. Lúc Thương Miểu lão đạo leo lên thần sơn, có một khoảnh khắc ngoảnh đầu lại nhìn Triệu Vân, ánh mắt chân thành, không có nửa phần đùa cợt. Lão đi rồi, biến mất trong thần sơn, lê lết tấm thân tàn phế, như một con chó trèo lên tiên thang, đôi mắt già nua vẩn đục lại tràn ngập ánh sáng kiên định. Lão là hậu duệ của thần minh, lão phải sống sót bằng mọi giá. Truyền thừa của tiên tổ, tuyệt đối không thể đứt đoạn hương hỏa ở thế hệ của lão. Lão tuy đã đi, nhưng đại chiến ở vô vọng hải vẫn chưa kết thúc. Có thần minh áo bào vàng tham chiến, áp lực của thần minh áo bào bạc giảm mạnh, ngược lại là Triệu Vân, liên tục đổ máu, không chỉ một lần bị đánh nát tiên thân. Chết đi! Thần minh áo bào bạc tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, như một con lệ quỷ. Sự hung tợn và tàn bạo của hắn hòa vào trong từng đòn công kích, muốn tiêu diệt hoàn toàn truyền thừa vĩnh hằng tại vô vọng hải. Dựa vào ngươi, diệt được ta sao? Triệu Vân thản nhiên nói. Hắn căn bản không thèm để ý đến thần minh áo bào vàng, chỉ tóm lấy thần minh áo bào bạc mà đập cho đến chết. Lối đánh trước nay của hắn thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, hạ được một tên hay một tên. Ngày xưa, hắn có thể chống lại sự vây công của chúng thần, chu diệt linh thiên cổ thần. Hôm nay, hắn cũng có thể chống lại công kích của Chí Tôn, chém chết thần minh áo bào bạc. Phụt, phụt, bị Đại La Thánh Tử chăm sóc đặc biệt. Số phận của thần minh áo bào bạc đã được định là một kiếp nạn. Người đời nhìn rất rõ, thần khu của tên kia gần như đã bị đánh cho tan tác. Cứu ta! Thần minh áo bào bạc lại gào thét, đánh được một lúc lại bỏ chạy. Thần minh áo bào vàng không đáp lời, vì hắn vẫn luôn cứu viện, nhưng vĩnh hằng thể không thèm để ý đến hắn. Triệu Vân một bước lên tới cửu thiên, Đại La Thiên Thủ từ trên trời giáng xuống. Thần minh áo bào bạc không chút bất ngờ mà quỳ xuống, thần khu tàn tạ bị một chưởng đánh nát, cả nguyên thần của hắn cũng muốn độn vào hư vô. Nhưng cũng không thoát khỏi kết cục bị hủy diệt, nổ tan tành. Hắn lại đồ sát một vị thần, người đời đa phần đều lẩm bẩm, vẻ mặt cũng ngây ngẩn. Nếu nói Triệu Vân diệt linh thiên cổ thần là mượn tu vi của Giao Nguyệt, Diệt ngự thiên cổ thần là mượn uy thế của thiên phạt, vậy thì lần này hắn diệt vị thần minh này, chính là dựa vào nội tình của bản thân. Chiến tích huy hoàng của Vĩnh Hằng nhất mạch lại được tô thêm một nét đậm. Đến lượt ngươi rồi. Diệt xong thần minh áo bò bạc, Triệu Vân lao thẳng đến vị thần còn lại. Diệt hắn đi, lão phu sẽ chuyển cho ngươi thêm một môn thần thông. Vị thần minh cộng tác lại truyền âm. Lão đại, vợ của người bị tâm ma rồi. Chưa đợi Triệu Vân ra tay, trong đầu hắn đã vang lên tiếng nói là Hỗn Thiên Hỏa đang ở Đại La Tổ Địa, dựa vào bản mệnh khế ước để truyền âm cho hắn. Sau đó, một khung cảnh hiện ra trong thần hải của hắn. Hắn nhìn thấy Liễu Như Tâm, có lẽ do lĩnh ngộ đạo mà tẩu hỏa nhập ma, đang loạng choạng ở Đại La Tổ Địa. Trạng thái của nàng rất kỳ lạ, dường như không còn tỉnh táo, hơn nữa giữa mi tâm còn có một thần văn quỷ dị, khí trường của nàng thậm chí còn hất văng cả các bán thần, không ai đến gần được. Tỉnh lại, Bất Niệm Thiên tế ra Đại La Thần Kiếm, muốn cưỡng ép trấn áp Liễu Như Tâm. Đáp lại nàng là một tiếng rên rỉ đau đớn của Liễu Như Tâm. Tiếng rên làm sụp đổ mấy trăm ngọn linh sơn, chấn ngất vô số đệ tử Tiên Tông, ngay cả thần kiếm và Bất Niệm Thiên cũng bị hất văng ra ngoài. Sao lại thế này? Triệu Vân sắc mặt tái nhợt, lúc hắn đi, Tâm Nhi vẫn còn ổn mà. Chỉ một thoáng thất thần của hắn, thần minh áo bào vàng đã lao tới, một đao suýt nữa chém nát tiên thân của hắn. Người đời nhìn mà kinh ngạc. Với đấu chiến tâm cảnh của Triệu Vân, cho dù không tránh được, cũng có thể chính diện chống đỡ chứ. Sao lại mơ hồ mà trúng một đao như vậy? Kẻ kinh ngạc tương tự còn có thần minh áo bào vàng, không ngờ một đao này lại có thể trọng thương Triệu Vân. Đang đánh nhau đấy, có thể tập trung một chút được không? Vị thần minh cộng tác mắng. Triệu Vân không đáp lại, càng không để ý đến thần minh áo bào vàng, mà xách thần kiếm, quay người bước ra khỏi Vô Vọng Hải. Liễu Như Tâm đã xảy ra chuyện, hắn đâu còn tâm trí nào để đánh đấm ở đây. Chúc Thư Hữu Chư Thiên, tứ dung nhan, thi cuối cấp thuận lợi. Thư Hữu Du Thế Lâm chúc quan sở dịch, thi cuối cấp bảng vàng để danh cứ thế đi rồi sao? Thấy Triệu Vân rời đi, mọi người đều ngây cả người. Chủ yếu là không thể hiểu nổi. Với chiến lực của Triệu Vân, có thể diệt thần minh áo bào bạc. Tất nhiên cũng có thể diệt thần minh áo bào vàng, cho dù không địch lại cũng có thể mạnh mẽ độn tẩu, cớ sao lại chạy mất hút như vậy chứ? Đại La Thánh Tử không phải kẻ nhát gan. Chạy đi đâu? Thần minh áo bào vàng quát lớn một tiếng, khí thế như nuốt cả sơn hà. Tuy hắn cũng không hiểu nổi, nhưng gầm lên một tiếng là rất cần thiết, rất tự giác cho rằng Triệu Vân sợ hắn, phải tự cổ vũ cho mình. Thừa lúc người bệnh lấy mạng người, đạo lý này hắn cũng hiểu. Phía trước, Triệu Vân đã mở truyền tống vực môn. Thần minh áo bào vàng như hình với bóng, cũng lao vào theo. Cút! Từ bên trong vực môn chưa khép lại, một tiếng quát đanh thép vang ra. Dứt lời, thần minh áo bào vàng đã bị đánh bay ra ngoài, như một thiên thạch tắm trong máu tươi, rơi phịch một tiếng xuống Vô Vọng Hải, nửa cái đầu cũng vỡ nát. Có lẽ do bị thương quá nặng, một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn bò ra. Vậy mà, Triệu Vân cũng không quay lại bồi thêm một đao, vực môn khép lại, hắn biến mất trong nháy mắt. Đi vội như vậy, e là có việc quan trọng. Các lão bối trầm ngâm nói, mọi người hiếm có ai phản bác, họ hiểu Triệu Vân, tên nhóc đó là kẻ có thủ tất báo, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, nào có lý do phải chạy trốn, chắc chắn có bí mật không thể cho ai biết. Cùng với tiếng gầm giận dữ, thần minh áo bào vàng nhảy ra khỏi Vô Vọng Hải, sát khí ngút trời. Người xem đồng loạt liếc mắt, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng, người ta đi rồi, đừng gào nữa. Bỗng nhiên, có tiếng lệ quỷ gào thét vang lên, truyền từ tinh không xa xôi. Phàm là người nghe thấy, bao gồm cả thần minh áo bào vàng đang tức giận, linh hồn đều run lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, cũng đầy vẻ mờ mịt, cảm giác như tiên giới đã mở ra cánh cửa địa ngục, có vô số ác quỷ lao ra, đến nỗi ý tứ âm u lạnh lẽo bao trùm cả càn khôn. Còn tiếng lệ quỷ gào thét kia, giống như một lời nguyền ma quỷ bị phong ấn vạn cổ, có thể câu dẫn hồn phách con người, nghe lâu, tâm thần như rơi xuống vực sâu, không thể thoát ra. Chúng thần chú rủa. Không hổ là chí tôn, thần minh áo bào vàng quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay lập tức đã nhận ra chuyện gì. Sâu trong tinh không, chắc chắn có người mở táng thần đại trận, dùng nó để thi triển thần minh chú rủa. Chỉ không biết là đang thi triển chú thuật lên ai, không nghĩ nhiều. Hắn một tay xé rách không gian, men theo ngọn nguồn của tiếng gào thét mà đuổi theo, rất muốn xem là vị đại thần nào đang lập đàn nguyền rủa. Đó chính là một môn thần thông đã thất truyền vạn cổ. Đi xem thử. Những lão bán thần gan lớn, kết bạn tiến vào vực môn. Xem náo nhiệt thì phải xem cho trọn bộ. Họ chắc chắn rằng, Triệu Vân vội vã rời đi có liên quan đến tiếng gào thét này. Nhắc đến Triệu Vân, sắc mặt hắn đã khó coi đến cực điểm. Đôi mắt vốn sáng ngời đã hằn đầy tơ máu, cũng không biết là lo lắng hay đau lòng. Bởi vì thê tử của hắn lúc này đang vô cùng đau đớn, chẳng khác nào một kẻ điên không có ý thức, tóc tai rũ rượi, mất trí điên cuồng. ngươi có nhận ra thần văn này không? Triệu Vân giơ tay, diễn hóa ra một đồ đằng văn lộ quỷ dị trong lòng bàn tay, giống hệt với ấn ký trên mi tâm của Liễu Như Tâm. Loại thần văn này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, Tâm Nhi đột nhiên mất đi thần trí, phần lớn có liên quan đến nó. Trông có vẻ quen mắt. Vị thần minh đồng hành trầm ngâm một tiếng. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng lệ quỷ gào thét, không bị rào cản của thông đạo vực môn ngăn lại, truyền thẳng vào trong. Hắn nghe thấy, tàn hồn run lên, Triệu Vân nghe thấy, cũng tâm thần hoảng hốt trong giây lát. Ai đang thi triển chúng thần chú rủa vậy? Vị thần minh đồng hành kinh ngạc thốt lên, giữa lúc kinh ngạc, hắn dường như đã thông suốt, lại nhìn thần văn trong lòng bàn tay Triệu Vân, ta đã nói trông quen mắt mà. Hóa ra là chú văn của chúng thần chú rủa. Chúng thần chú rủa? Triệu Vân nhíu mày. Một loại tà pháp do vong linh nhất mạch sáng tạo ra, cần hiến tế không dưới 2 vị thần minh mới có thể thi triển chú thuật, thần minh hiến tế càng nhiều, lực lượng chú rủa càng mạnh. Đương nhiên, không hiến tế thần minh cũng có thể thi triển, nhưng lực lượng chú rủa sẽ giảm đi rất nhiều. Pháp thuật này đã thất truyền vạn cổ, tại sao thất truyền, cũng có liên quan đến thủy tổ nhà ngươi. Năm xưa, vong linh tổ thần tính kế thê tử của ông ấy, Vĩnh Hằng thần tôn nổi trận lôi đình, một sớm san bằng vong linh nhất mạch. Nhưng sau khi ông ấy quy khư, tộc này lại cho tàn lại cháy, trong lịch sử nhiều lần đại hỗn chiến của thần minh đều có bóng dáng của chúng. Vong tình cổ thần mà ta nói trước đây, và đế tiên cổ xưa hơn, đều từng trúng chiêu. Sau đó, chính là sư tôn nhà ngươi, tay cầm chu thần kiếm, lần thứ 2 săn bằng vong linh tộc. Lão nhân gia bà ấy diệt khá triệt để, ít nhất từ ngày đó trở đi, trong thần chiến chưa từng thấy lại vong linh nhất mạch. Nay chú rủa lại xuất hiện, e là vẫn còn dư. Vị thần minh đồng hành nói một tràng dài, Triệu Vân càng nghe sắc mặt càng khó coi. Chẳng trách trạng thái bản tôn của nương thân không tốt, hóa ra đã từng trúng chúng thần chú rủa. Chẳng trách Tâm Nhi sẽ đột nhiên mất đi thần trí, hóa ra là vong linh nhất mạch đang giở trò. Lão đại, vợ ngài chạy mất rồi. Hỗn Thiên Hỏa la lên một tiếng. Không cần nó nói, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy, Liễu Như Tâm đang mơ màng. Lảo đảo đi ra khỏi tổ địa Đại La, khí chàng vẫn hùng vĩ cổ xưa. Ngoài Bất Niệm Thiên tay cầm thần kiếm ra, không một ai có thể đến gần. Dù vậy, Bất Niệm Thiên đuổi theo cũng bị chấn đến tiên thân nhuốm máu. Làm sao để phá chúng thần chú rủa? Đôi mắt Triệu Vân đỏ ngầu. Đơn giản, chỉ cần tìm được kẻ thi triển chú thuật là được. Vị thần minh đồng hành nói ngay. Triệu Vân không hỏi nhiều, như một tia sáng kinh người, lao thẳng đến cửa ra ở đầu kia của vực môn. Kẻ thi triển chú thuật không khó tìm, chỉ cần đi theo tiếng gào thét tìm đến ngọn nguồn là được. Bịch. Sâu trong tinh không, càn khôn dung chuyển từng đợt. Đó là Liễu Như Tâm, có lẽ uy áp quá mạnh, đi đến đâu cũng kèm theo tiếng nổ vang. Nàng tuy lảo đảo, nhưng thân pháp quỷ dị, thường đi được một đoạn là biến mất không thấy, đến nỗi Bất Niệm Thiên đuổi theo đã lạc mất mấy lần, và mấy lần ấn ký truy tung khắc, lên người đều bị một luồng sức mạnh bí ẩn xóa đi. Đến tận lúc này, nàng vẫn không biết tại sao Liễu Như Tâm lại như vậy. Là ai đang triệu hồi? Hay là bản thân đế tiên đã xảy ra vấn đề? Liễu Như Tâm đau đớn rên rỉ, suốt đường đi không hề dứt, bên tai và trong đầu nàng, luôn có một loại lời nói ma quái và âm u vang vọng, đến đây, chính loại ma chú này, đã lần lượt nhấn chìm tâm thần của nàng. Nàng không giữ được tia tỉnh táo cuối cùng, dần dần chìm đắm trong ma chú, cho đến khi trở nên mơ màng. Tỉnh lại, Bất Niệm Thiên lại một lần nữa đuổi kịp, thi triển đại thần thông phong cấm, thế nhưng, đại la thần kiếm vừa lơ lửng trên không. Đã bị một luồng thần lực mạnh mẽ trong cơ thể Liễu Như Tâm chấn văng, luôn cả nàng cũng hộc máu, sức mạnh thời gian đáng sợ xâm nhập vào cơ thể nàng, trong nháy mắt xóa đi 100 năm tuổi thọ của nàng. Một chuyến đuổi theo này, nàng đã mất đi 1000 năm thọ nguyên. Đợi nàng đứng vững, đã không còn thấy bóng dáng Liễu Như Tâm. Nhưng, tiếng nổ vang sâu trong tinh không vẫn còn, nàng chính là dựa vào đó để truy tìm. Nhưng nếu thời gian kéo dài, nàng chưa chắc đã đuổi kịp, tiểu cô nương đó quá quỷ dị. Đến rồi. Nụ cười đầy ẩn ý của Lữ Xưởng, vừa trêu tức vừa tàn nhẫn, trong mắt còn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Ánh mắt của các vị thần cũng bừng lên thần quang nóng rực, không hổ là hậu duệ của vong linh nhất mạch, quả nhiên là một nhân tài, lại thật sự có thể dựa vào táng thần đại trận và chúng thần chú rủa để triệu hồi đế tiên ra. Chúng ta cũng nên bố trí một phen. Thanh Hà Thánh Tổ cười nói, tế ra bản mệnh thần khí, ẩn vào trong hư vô mờ mịt. Các thần minh khác cũng không nhàn rỗi, kẻ thì bố trí thần văn trong tinh không, người thì âm thầm giấu sát trận trong càn khôn, cố gắng một đòn bắt được đế tiên, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Nhanh lên, Thái Thượng Thiên Tôn thúc giục một tiếng, bởi vì hắn đã cảm nhận được không ít khí tức ẩn nấp đang hướng đến tinh không này, phần lớn đều là thần minh, tự nhiên không phải đến xem kịch, mà phần lớn là đến để chia chắc chiến lợi phẩm. Đế tiên chứ? là tồn tại bậc nào, là đại thần tuyệt đại của lĩnh vực thời gian, có được nàng chính là đại tạo hóa nghịch thiên, ai lại muốn chia sẻ với người khác? Thêm một món thần khí, ta sẽ hao tổn thọ nguyên để triệu hồi. Lữ Xưởng cười u nói, lời này, nghe mà các vị thần suýt nữa nổi điên. Tên này thật là tham lam không đáy. Đã nói là triệu hồi đế tiên, bây giờ người còn chưa thấy, bọn họ đã phải bỏ ra 5 món thần binh rồi. Nhanh, tức giận thì tức giận, Thái Thượng Thiên Tôn vẫn phất tay áo, một thanh kiếm màu máu bay ra, là thần binh thật sự. Cũng may hắn có thiên phú đúc khí, nếu không, thật không chịu nổi cái miệng sư tử ngoạm của Lữ Xưởng. Không sao cả, chỉ cần triệu hồi được đế tiên càng sớm càng tốt, bất kỳ cái giá nào cũng đáng. Còn về phần Lữ Xưởng, nhóc con ngươi cứ chờ đấy, đợi bắt được đế tiên, đã ăn của lão tử bao nhiêu, đều phải nôn ra hết cho ta. Ý nghĩ này, các thần minh khác cũng có. Mấy ngày nay, họ đã nén một bụng lửa giận, ra tay với Lữ Xưởng là thích hợp nhất. Đừng xem tên nhóc này là bán thần, nhưng lại thường xuyên hãm hại thần minh, của cải cất giấu chắc chắn không ít, cướp của hắn một lần, đủ ăn nhiều năm, dễ nói thôi. Khóe miệng Lữ Xưởng hơi nhếch lên, sau đó thay đổi ấn quyết, quả nhiên hao tổn tuổi thọ, mi tâm hiện ra một đạo vong linh tổ văn, đẩy mạnh sự triệu hồi của chúng thần chú rùa lên đến đỉnh điểm. Theo hắn thi triển cấm pháp, Liễu Như Tâm đang đi bỗng lại biến mất không còn tăm hơi. Lần này Bất Niệm Thiên thật sự mất dấu, thần thức bao phủ khắp tinh không, cũng không nghe thấy tiếng nổ vang, cả ấn ký truy tung khắc trên cơ thể Liễu Như Tâm, cũng vào một khắc trước, đã bị xóa sạch. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cầm kiếm lao thẳng vào sâu trong tinh không, lần theo tiếng gào thét mà truy tìm. Hỗn Thiên Hỏa đã nói, tìm đến ngọn nguồn của tiếng gào thét là có thể tìm ra kẻ ác. Lại là chúng thần chú rùa. Bất Niệm Thiên cũng đã hiểu ra. Nàng không ngờ, trên đời này lại vẫn còn dư của vong linh nhất mạch. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của các vị thần sáng lên, bởi vì nơi tầm mắt có thể chạm tới, đã thấy được một vệt tiên hà rực rỡ, đan xen với thần quang, tựa như một đóa hoa sen còn e ấp. Bên trong, ẩn hiện một bóng hình xinh đẹp, giống như một con rối không có linh hồn, đang từ từ tiến đến. Tam Xích Thanh Liên là nàng. Các vị thần vô cùng kích động, cũng vô cùng kiêng kỵ. Hung danh của đế tiên, không hề thua kém Nguyệt Thần. Con đường của nàng, được trải đầy bằng máu xương của thần minh. Lữ Xưởng, ngươi thật đáng chết. Bầu trời sụp đổ, một bóng người ánh vàng ẩm ẩm giáng xuống. Là Triệu Vân, cuối cùng cũng đã đến, một tiếng gầm giận dữ chấn động cả vũ trụ. Ngươi, đến nhanh hơn ta tưởng. Lữ Xưởng cười tàn nhẫn, cơ thể cũng theo đó mà hư hóa biến mất. Tuy kế hoạch có chút thay đổi, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần Triệu Vân đã đến, thì sẽ không thể rời khỏi tinh không này. Các vị thần đã bố trí sẵn sát cục, hôm nay Vĩnh Hằng nhất định sẽ đoạn tuyệt truyền thừa. Trời ạ, kia là đế tiên sao? Vị thần minh đồng hành lại trốn trong cơ thể Triệu Vân, nhưng lại nhìn Liễu Như Tâm ở phía xa, kinh hãi đến tàn hồn run rẩy. Vị đại thần đó, không phải đã sớm bị chôn vùi rồi sao, sao vẫn còn sống? Hiện tại thế này, là trạng thái gì, bị chúng thần chú rủa, làm loạn tâm trí sao? Còn nữa, nàng và Triệu Vân, là quan hệ gì? Triệu Vân tay cầm thần kiếm, mang theo sát khí ngút trời mà đến. Kẻ nào dám bắt nạt muội tử của ta, lại một tiếng quát lớn, khiến không gian vừa mới lành lại, lại nổ tung nửa bầu trời. Nhìn kỹ lại, lại là Cuồng Anh Kiệt, xách theo một thanh kim đao, cuốn theo là một vùng tiên hải bá đạo. Khí tức bản nguyên cuồng bạo, nuốt trời diệt đất. Hôm nay, chắc chắn là một ngày bội thu rồi. Thanh Hà Thánh Tổ cười u ám, dẫn theo 3 năm vị thần minh, lao thẳng đến chỗ Triệu Vân. Không cần phải giết, chỉ cần chặn hắn lại là được. Đợi Thái Thượng Thiên Tôn bọn họ bắt được đế tiên, không sợ Triệu Vân không khuất phục. Một tên tiên vương nho nhỏ, ai cho ngươi dũng khí dám thách thức uy nghiêm của thần minh? Khô Diệt Thần Quân mặt đầy vẻ khinh miệt, lao về phía Cuồng Anh Kiệt. Bá Thiên Thần Thể đến đây là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Nhưng cũng chẳng sao, đã đến thì đừng hòng đi. Thanh Hà Thánh Tổ quát khẽ một tiếng, vung kiếm vẽ ra một dải ngân hà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân ngay sau đó đã tới, một cước nặng tựa núi cao, dầm một tiếng dẫm nát ngân hà, chấn cho Thanh Hà Thánh Tổ hừ một tiếng rồi lùi lại, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lại trải qua một trận đại niết bàn nữa sao? Mới bao lâu không gặp mà đã trở nên mạnh mẽ đến vậy? Cực đạo, cấm thần. Tuyệt đạo chân hoàng hét lớn, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng lên người Triệu Vân. Luồng giam cầm đáng sợ này bỏ qua nhục thân, chuyên phong cấm nguyên thần. Triệu Vân dùng luân hồi hóa thành kiếm, dễ dàng chém tan xiềng xích. Trong khoảnh khắc đó, hai vị thần minh cùng lúc lao đến, mặt mày đều dữ tợn. Một người tế ra bảo tháp bản mệnh, từ trên trời đập xuống, một người ném ra thần kính bản mệnh, quét ra ánh sáng hủy diệt. Đáp lại bọn họ là một tiếng rồng ngâm hùng hồn. Là thần long bãi vĩ của Triệu Vân, một đòn quật bay 2 đại thần khí. Ăn một kiếm của bản thần, Vị trí tôn thứ 5 lao đến từ chính diện, một luồng kiếm quang vắt ngang trời cao. Triệu Vân không thể tránh được, nửa người bị chém thành thịt nát xương tan. Chưa kịp đứng vững, Thanh Hà Thánh Tổ lại đến, một nhát đao quang chém đứt xương sống của hắn. Bốn vị thần minh còn lại cũng tung ra đòn tấn công, suýt chút nữa đã xé nát tiên khu của Triệu Vân trong nháy mắt. Kẻ cản đường ta, chết! Hai mắt Triệu Vân bùng lên ngọn lửa hừng hực, một vĩnh hằng tiên vực va bay năm vị thần. Thế nhưng, hắn vừa vượt qua biển sao, năm vị đại chí tôn lại chặn đường. Không một lời thừa thãi, vừa khai chiến đã là đại thuật sát sinh, ép hắn phải dừng lại ở bầu trời sao phía đông. Triệu Vân dù chiến huyết sôi trào nhưng vẫn rơi vào thế khổ chiến. Mỗi lần muốn xông qua đều bị các vị thần minh chặn lại. Ta không tin. Khô Diệt thần quân đang ác chiến với Cuồng Anh Kiệt, đánh một hồi bỗng hét lên một tiếng như vậy. Tên tiểu tiên vương trong miệng hắn, hình như không phải quả hồng mềm, e rằng cũng đã trải qua một trận đại niết bàn. Chiến lực bá đạo, tấn công cuồng bạo, đánh cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Lão phu giúp ngươi. Cùng với tiếng hét lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là vị thần minh áo bào vàng từng giao chiến với Triệu Vân ở Vô Vọng Hải. Gã này thần xuất quỷ một, vừa hiện thân đã một đao chém bay Cuồng Anh Kiệt. Giết, Cuồng Anh Kiệt cũng có ánh mắt như đuốc, toàn thân lửa cháy hừng hực. Một mình độc chiến hai vị chí tôn, vậy mà lại đánh cho hai vị thần liên tục bại lui. Đừng nói là Khô Diệt thần quân, ngay cả vị thần minh áo bào vàng cũng đầy vẻ uất ức. Cách đây không lâu, vừa bị đánh cho một trận ở Vô Vọng Hải. Bây giờ đến tinh không, lại bị ăn đòn. Cũng là hai đánh một, cũng không hạ được một tiểu tiên vương, không những không hạ được mà còn bị đánh cho đứng không vững. Hậu bối cấp tiên vương của thời đại này, đều bá đạo đến vậy sao? Bá thiên thần thể huyết thống tốt thật. Hai vị thần đánh không lại, thì có vị thứ ba, ba vị không được, thì có vị thứ tư. Trong khoảnh khắc này, từ trong hư vô lại nhảy ra hai vị thần minh, một đen một trắng, thần lực đều ngút trời. Lần này, Cuồng Anh Kiệt cũng không chống đỡ nổi đòn tấn công. Trọn vẹn bốn vị thần minh đã vây chặt hắn ở bờ Tây Ngân Hà, Thái Thượng Thiên Tôn hét lớn rung trời, cùng chúng thần hợp lực thi triển thuật giam cầm. Liễu Như Tâm đang trong trạng thái mơ màng liền bị phong cấm ngay tại chỗ, ngay cả đóa thanh liên ba thước lúc ẩn lúc hiện dưới chân cũng lập tức khô héo, chỉ có đạo vong linh chú văn ở giữa trán là càng lúc càng sáng. Triệu Vân, dừng tay. Thái Thượng Thiên Tôn quát lớn, thần kiếm đã kề lên vai Liễu Như Tâm. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, không chỉ Triệu Vân mà ngay cả Cuồng Anh Kiệt cũng lập tức ngừng chiến. Thần minh đường đường, lại dùng thủ đoạn uy hiếp như vậy, không sợ hậu nhân chê cười sao? Sát khí của Triệu Vân cuồn cuộn, thiên thương thần kiếm đang dỉ máu dường như cũng có cảm ứng, lúc này kêu lên ong ong. Quá trình không quan trọng, ta chỉ cần một kết quả. Thái Thượng Thiên Tôn cười đến mức ánh mắt trở nên tàn độc, thái độ của các vị thần minh khác cũng dữ tợn không kém. Ván cờ này đã chắc thắng. Lũ chuột nhắt, có gan thì đơn đấu đi. Cuồng Anh Kiệt mở miệng chửi mắng, kim đao nhuốm máu trong tay cũng rung lên bần bật, bản nguyên và sát khí bá đạo đan sen bay múa như tia chớp. Phép khích tướng vụng về như vậy, vô dụng với bản thần. Thái Thượng Thiên Tôn cười nhìn hai người, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không, thanh sát kiếm trong tay bản thần không có mắt đâu. Ta đi với ngươi, thả nàng ra. Triệu Vân bình tĩnh đến đáng sợ, khí thế cuồn cuộn lập tức tan biến, ngay cả thiên thương thần kiếm đang cầm trong tay cũng loảng xoảng một tiếng cắm vào giữa tinh không. Dễ nói. Thái Thượng Thiên Tôn cười, liếc nhìn Cuồng Anh Kiệt. Lão đạo nhà ngươi, thật không biết xấu hổ. Cuồng Anh Kiệt cũng không còn cuồng ngạo nữa, cố gắng đè nén cơn giận, tiện tay ném kim đao ra. Cảm giác bị uy hiếp này thật sự còn khó chịu hơn cả nuốt phải đá. Có hậu bối như vậy, ta... Thái Thượng Thiên Tôn cười u ám nói, nhưng lời còn chưa dứt, lão đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể Liễu Như Tâm. Cuộn trào ra, dễ dàng phá vỡ thuật giam cầm của chúng thần. Không chỉ phá vỡ mà còn chấn cho tất cả các vị thần, kể cả lão, cùng lúc bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ngược ra sau, bọn họ nhìn thấy một dòng sông nhuốm màu sắc của thần minh, trôi nổi lững lờ giữa tinh không, mà Liễu Như Tâm đang đứng giữa dòng sông đó, tuy thần sắc ngây dại nhưng lại được tiên hà thời gian bao phủ, tựa như một vị thần trong mộng, xa vời đến mức chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Cảnh tượng đột ngột này khiến các vị thần minh khác cũng trở tay không kịp. Tuế Nguyệt Trường Hà. Đúng vậy, là Tuế Nguyệt. Đây là bản mệnh thần thông của đế tiên, được diễn sinh từ đạo thời gian, tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ. Muốn giết nàng, phải đi ngược dòng Tuế Nguyệt Trường Hà, nếu không vượt qua được vực sâu của năm tháng, thì cũng không thể làm tổn thương vị đại thần của lĩnh vực thời gian đó. Keng. Vù. Trong lúc chúng thần đang kinh ngạc, Triệu Vân lại nhặt thần kiếm lên, Cuồng Anh Kiệt cũng cầm lấy kim đao, mỗi người vòng qua các vị thần đối diện. Một đông một tây lao về phía tinh không nơi Liễu Như Tâm đang đứng. Chặn chúng lại. Thái Thượng Thiên Tôn quát lớn, dầm một tiếng đứng vững lại. Không cần lão nói, chúng thần cũng đã đuổi giết tới, hơn nữa còn phân công rõ ràng, 5 vị thần minh vây chặn Triệu Vân, 4 vị đại chí tôn ngăn cản Cuồng Anh Kiệt, còn lại Thái Thượng Thiên Tôn và đông đảo thần minh, khác thì lại vây về phía Liễu Như Tâm. Muốn hai người kia ngoan ngoãn khuất phục, xử lý đế tiên là cách trực tiếp nhất. Ầm, bùm, trận đại chiến đẫm máu lại một lần nữa mở màn. Triệu Vân khí nuốt tám cõi, Cuồng Anh Kiệt cũng thần dũng vô song, liều mạng xông về phía bên này. Chúng thần cũng nghiến răng nghiến lợi, cực đạo thần thông thi triển liên tục, không hề tính toán thiệt hơn. Một vùng tinh không vốn yên bình, vì hai chiến trường mà bị đánh thành vùng đất cấm của sự sống, vô số tiên quang bay múa, tia chớp đầy trời xé toạc không gian, làm sụp đổ không gian hư vô, cũng chấn vỡ từng ngôi sao một. Bên này, Thái Thượng Thiên Tôn và những người bị đánh bay đã lại lao đến gần Liễu Như Tâm. Có lẽ do lao tới quá nhanh, một vị thần minh không kịp dừng lại, đã cắm đầu lao vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Cảnh tượng sau đó cực kỳ rợn người. Vị thần minh như người không biết bơi, vùng vẫy loạn xạ trong sông nhưng không sao leo ra được. Mái tóc đen như thác nước từng lọn hóa thành màu trắng xóa, gương mặt hồng hào cũng dần mất đi huyết sắc, bị thay thế bởi màu cho tàn. Thần khu huyết khí dồi dào thì khô héo lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, bị sức mạnh thời gian dập tắt tuổi thọ một cách tàn nhẫn. Không, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, hắn đã chìm vào dòng sông 5 tháng. Kể từ đó, không ai còn thấy hắn xuất hiện nữa. Chúng thần đều hít một hơi khí lạnh, đồng loạt lùi lại một bước. Không hổ là đại thần tuyệt thế của lĩnh vực thời gian, còn chưa khôi phục lại chân thân mà Tuế Nguyệt Trường Hà đã đáng sợ đến vậy, khó có thể tưởng tượng được, thời kỳ đỉnh cao của nàng, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Có dòng sông này bảo vệ, ai có thể làm tổn thương nàng? Thật sự phải đi ngược dòng 5 tháng, e rằng chưa kịp chạm tới đế tiên đã bị hòa tan trong thời gian. Vị thần minh vừa rồi chính là một ví dụ đẫm máu. Trong lúc sắc mặt chúng thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang khó coi, đế tiên đang đứng yên bỗng lảo đảo một bước, lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, trong lúc lảo đảo đã ngã vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Vì nàng ngã xuống, Tuế Nguyệt Trường Hà trở nên cực kỳ bất ổn, ánh sáng thời gian lúc ẩn lúc hiện. Có cơ hội. Chúng thần phấn chấn tinh thần, tế ra bản nguyên khí huyết. Ngoài ra còn có đạo ẩn của thể phách và pháp tắc bản mệnh, hòa cùng với bản nguyên khí huyết, biến thành từng mảng biển thần hủy diệt, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà, ra sức ăn mòn. Chỉ cần xé rách được Trường Hà, đế tiên sẽ không còn gì bảo vệ, bắt lấy nàng dễ như trở bàn tay. Tâm Nhi, muội tử, Triệu Vân như một kẻ điên, tắm trong máu thần minh, giết đến mức điên cuồng nhất. Cuồng Anh Kiệt cũng chiến đấu đến mức cuồng bạo nhất, vung vẩy kim đao, xông pha ngang dọc. Thật là thường tâm duyệt mục. Trên cõi hư không, Lữ Xưởng lại một lần nữa hiện ra chân hình, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp, vẻ mặt đầy thản nhiên, như một vị khách ngoài cuộc đang thưởng thức khung cảnh đẫm máu bên dưới. Cũng như trước đó, lời nguyền của chúng thần tuy có nhiều biến cố nhưng đều không ảnh hưởng đến đại cục. Thêm cho các ngươi chút gia vị. Lữ Xưởng cười u ám, phất nhẹ tay áo. Từ trong tay áo hắn có một luồng thần quang bay ra, ấn vào cõi hư vô mờ mịt. Đó là một loại cấm chế truyền âm. Số thần minh có mặt ở đây vẫn còn quá ít, gọi thêm một chút nữa đến, chẳng phải sẽ càng náo nhiệt hơn sao? Kẻ thù của Tiên Tông, kẻ thù của Nguyệt Thần, kẻ thù của Vĩnh Hằng Nhất Mạch cứ đến thoải mái, càng nhiều càng tốt. Nói là đến liền. Không lâu sau, liền thấy một bóng người vĩ đại từ trong sấm chớp bước ra. Đó là một vị thần minh, tay cầm một cây chiến qua màu đen tuyền, là kẻ thù của Tiên Tông. Người đến sau là một vị thần minh tóc đỏ, trên đầu treo một viên ma châu, là kẻ thù của Nguyệt Thần. Vị thần minh thứ ba càng đáng sợ hơn, vừa hạ xuống đã dẫm sập một mảng tinh không, là kẻ thù của Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng thể, Bá Thiên thần thể, Đế Tiên, ba vị thần minh đều kinh ngạc. Sau đó là nụ cười dữ tợn. Thảo nào vùng tinh không này lại náo nhiệt đến vậy? Hóa ra là có nhiều cá lớn thế này. Đã đến rồi, đâu có lý nào không tham chiến. Ba vị thần minh không nói nhiều, lập tức tham gia vào trận đại chiến. Áp lực của Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt tăng vọt, bị chặn ở hai phía tinh không, bị đánh cho không thể gượng dậy. Triệu Vân còn đỡ, có Trường Sinh Quyết hộ thể, lão cuồng thì thảm rồi, tiên khu liên tục nổ tung. Tiếng kiếm ngâm đột nhiên vang lên, một bóng hình xinh đẹp từ trên trời bay tới. Là Bất Niệm Thiên, cuối cùng cũng tìm được đến ngọn nguồn của lời nguyền. Đến đây chiến. Bất Niệm Thiên vượt qua ngân hà, đối đầu với vị thần minh tay cầm chiến mâu, kẻ thù của Đại La Tiên Tông, nàng sao có thể không nhận ra. Trước khi phi thăng thần giới, không biết đã giết bao nhiêu đệ tử và trưởng lão của Tiên Tông nàng, đó đều là những món nợ máu. Sau Bất Niệm Thiên, một lão bán thần hom hem từ sâu trong tinh không chạy đến. Lão già nua không chịu nổi, đã đến lúc thọ nguyên cạn kiệt, vừa thấy Liễu Như Tâm, lão đã nước mắt lưng tròng. Giết! Lão bán thần gầm lên một tiếng, cầm cây gậy chống lao về phía Thái Thượng Thiên Tôn. Lão đã hiến tế tuổi thọ còn lại của mình, trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung nhất. Chút ánh sáng hạt gạo cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng. Thái Thượng Thiên Tôn hừ lạnh, lật tay một chưởng đánh sập càn khôn. Lão bán thần hộc máu, nửa người tiên khu vỡ nát, còn chưa kịp rơi xuống đã bị một vùng biển thần quét tới nhấn chìm. Dù lão có xông pha thế nào cũng không thể chống lại được sự hòa tan của biển thần. Là do lão đã quá già yếu rồi, chỉ cần lão còn 8 phần chiến lực năm xưa, cũng không đến nỗi bị trấn áp dễ dàng như vậy. Đế tiên gặp nạn, bộ chúng tiên đình của ta đâu? Vào khoảnh khắc cuối cùng chìm vào biển thần, lão bán thần đã gầm lên một tiếng gào thét từ tận sâu trong linh hồn. Nỗi bi thương và thê lương của lão, cùng với tiếng gầm, truyền đi khắp vũ trụ tinh không. Đó không phải là lời cầu xin, đó là tiếng gọi tựa như trống trận, kêu gọi những chiến hữu năm xưa đến cứu nữ quân của tiên đình bọn họ. Ầm, rầm, bầu trời sau u tối, rung chuyển dữ dội. Giữa sấm vang chớp giật, 4 đại chiến trường được mở ra. Bầu trời sau phía đông, Triệu Vân kịch chiến với 6 vị thần minh. Vòm trời phía tây, Cuồng Anh Kiệt bị 5 đại chí tôn vây công. Bất Nghịch Thiên Tay cầm thần kiếm, cùng chiến mâu thần minh đánh lên tận trời cao. Còn Thái Thượng Thiên Tôn và những người khác thì đang công phá Trường Hà Thời Gian. Nơi đây không phải cấm địa, nhưng lại bị đánh cho thành một vùng cấm địa. Càn khôn đang vỡ nát, không gian đang sụp đổ, tái tạo trong đổ nát rồi lại dạn nứt trong tái tạo. Những dị tượng hỗn loạn cuồn cuộn dâng trào, mỗi một cảnh tượng đều mang màu sắc hủy thiên diệt địa. Bộ chúng tiên đình của ta đâu? Tiếng gầm thét vang vọng khắp vũ trụ sao trời giữa những âm thanh ầm ầm. Lời kêu gọi từ tận sâu trong linh hồn, chứa đầy bi thương và sầu thảm. Phàm là kẻ nghe thấy, đều bất giác ngẩng đầu. Bối phận nhỏ thì mờ mịt, còn các bậc lão bối thì sững sờ. Đế tiên, tiên đình. Đây là chuyện xưa cũ đến mức nào rồi, vậy mà vẫn còn có thể nghe thấy trong thời đại này. Ai đang chịu gọi? Hậu duệ của tiên đình. Trong tinh không chắc chắn có đại chiến. Thiên hạ vang lên vô số tiếng xôn xao. Quá nhiều người trèo lên cao trông xa, nhìn về phía phát ra âm thanh. Thậm chí có những kẻ to gan hơn, kết bạn đồng hành, muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Tiên đình, dưới ánh trăng, một lão nhân đang ngồi câu cá bên bờ sông, buông cần câu, xách theo một cây gậy trúc, bước ra khỏi sơn cốc. Đó là Trà Thánh, đôi mắt vốn hơi đục ngầu. Sau khi nghe thấy lời kêu gọi, đã bừng lên ánh sáng rực rỡ, dáng vẻ già nua cũng trong khoảnh khắc này gột rửa đi bụi trần 5 tháng. Lão hóa thành một thanh niên tiên phong đạo cốt, lao về phía sâu trong tinh không, muốn dưới ánh tà dương còn sót lại, đi tiếp một đoạn đường huy hoàng. Tiên đình, tiếng thì thầm khàn khàn và cổ xưa này truyền ra từ bóng tối vô biên. Không gian hư vô vỡ tan, một người toàn thân nhuốm đầy bụi bặm bước ra từ hắc động, thân khoác khải giáp cổ xưa, tay cầm chiến qua đen kịt, cưỡi một con chiến mã già nua, phi về phía sâu trong tinh không. Đó là Quỷ La Vương, đôi mắt trống rỗng. Vì lời kêu gọi mà xua tan đi sự mờ mịt, khôi phục lại ký ức bản mệnh. Tiên đình, tại tổ địa đạo gia, một thiếu niên tóc đỏ đạp trời mà ra, lơ lửng quanh thân là một thanh kiếm đẫm máu, mà vây quanh thân kiếm lại là từng con oán linh. Nhìn kỹ lại, chính là đạo quân. Hắn vừa như tiên vừa như ma, đạo vận và ma khí cùng tồn tại. Sư huynh, phía sau, đạo tiên gọi một tiếng. Bảo vệ đạo gia cho tốt. Đạo quân không quay đầu, cũng lắng nghe lời kêu gọi, bước về phía những 5 tháng hào hùng. Bóng lưng hắn xa dần, trong quá trình thăng hoa đến cực điểm, đã phản chiếu ra một vệt thần quang của thần minh. Hắn không phải chí tôn, nhưng lại có thể tung ra chiến lực của chí tôn. Còn có sức mạnh mượn từ ma vương, cũng bùng cháy trong khoảnh khắc này. Lấy sát chứng đạo, hắn vẫn chưa đi đến cuối con đường. Nhưng chuyến đi này, sẽ là nơi mệnh số của hắn kết thúc. Dù là vì sơ tâm, hay là để chuộc tội. Cuộc đời lận đận này của hắn, cũng nên có một sứ mệnh nào đó. Đùng đùng đùng. Không biết ai đang đánh trống trận, cũng không biết ai đang thổi tù và, chỉ biết rằng gần như mọi vùng trời sao của tiên giới, ít nhiều đều có cửa dịch chuyển mở ra, đều có ánh sáng rực rỡ phóng lên tận trời. Đó là từng bóng người, hoặc là lão tướng tự phong của tiên đình, hoặc là hậu duệ được tiên đình truyền thừa, tất cả đều nghe theo triệu gọi mà đến, lao tới chiến trường xa xôi, một luồng chiến ý cổ xưa tang thương bao trùm toàn bộ tinh không. Không ngờ vẫn còn dư nghiệt, lão già, ta tìm ngươi nhiều năm rồi. Phàm là thuộc hạ cũ của tiên đình, giết không tha. Những tiếng cười khẳng khặc ghê rợn, là những nốt nhạc không hợp thời. Tiên đình có bộ chúng, tự nhiên cũng có kẻ thù, hơn nữa còn không ít. Quá nhiều lão tướng còn chưa đến được chiến trường, đã bị chặn lại giữa đường trong tinh không. Nợ máu không phân biệt thời đại, đại chiến sắp nổ ra. Nhìn xuống vòm trời, vô số tinh không đều bùng lên lửa chiến, tiếng hò hét giết chóc vang trời. Người đời là khách qua đường, cũng là những người chưa đến chiến trường chính đã tình cờ gặp phải từng trận đại chiến. Có người nhát gan bỏ chạy, có người hiếu kỳ xem kịch, cũng có người xách kiếm tham chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế gian có quá nhiều truyền thừa, luôn có những thế lực, những mối thù oán đó. Tại các chiến trường gặp được người của họ, tự nhiên là kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt tức tối, đánh thắng thì tốt, nếu đánh không lại, tự nhiên sẽ triệu gọi cường giả, nhà ai mà chẳng có vài đồng minh chứ. Chỉ xem ai gọi được nhiều người hơn. Ân ân oán oán. Rối rắm phức tạp, giống như động một sợi tóc mà ảnh hưởng toàn thân. Đến nỗi, ngọn lửa chiến tranh giữa bộ chúng tiên đình và kẻ thù dần dần biến thành một trận đại hỗn chiến hỗn loạn. Nhiều chiến trường hơn được mở ra, nhiều khói thuốc súng hơn bao trùm tinh không. Ngay cả những tinh vực xa xôi cũng bị ảnh hưởng. Kẻ chấp pháp cũng là khán giả, nhưng lại không có biểu cảm gì. Từ khi làm chủ của tiên giới, cảnh tượng đẫm máu như thế này, hắn đã thấy quá nhiều, những cảnh thảm khốc hơn, động tĩnh lớn hơn, trong ký ức của hắn, vơ một nắm là có cả đống. Thu lại ánh mắt từ nơi khác, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không. Đúng lúc Triệu Vân bị thương, mưa máu màu vàng kim văng khắp trời sao. Chết đi. Các vị thần đồng loạt lao tới, đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Thân thể Triệu Vân bùng cháy ngọn lửa, lại cưỡng ép mở ra vĩnh hằng kim thân. Bên ngoài kim thân, lại được bao phủ bởi thiên ngự chi quang. Dù vậy, vẫn không chống đỡ nổi sự công phá. Thiên ngự chi quang có khả năng phòng ngự tuyệt đối, trong nháy mắt đã bị xé rách. Vĩnh hằng kim thân cao lớn như núi, cũng bị đánh cho vỡ nát. Cuồng Anh Kiệt còn thảm hơn hắn, bá thể vừa mới mở ra đã bị đánh nổ tung, chưa kịp đứng vững đã bị chặt đứt một cánh tay, thiên linh cái bị đánh nát, nửa cái đầu nổ thành vũng máu. Nơi này, quả thật náo nhiệt. Đã rột còn gặp mưa rào, cùng với tiếng cười ghê rợn, lại một vị thần minh nữa hiện thân ở ngoài trời. Đó hẳn là một yêu tăng, không có tóc, nhưng trán lại đen kịt, tay cầm một cây thiền trượng màu máu. Tiếng Phật ma tính, giống như tiếng chuông báo tử của địa ngục, ngay cả các vị thần nghe thấy cũng thấy phiền lòng bực bội. Vĩnh hằng thể, ta rất thích. Yêu tăng thần minh liếm lưỡi, một tay từ trên trời thò xuống, hóa thành bàn tay che trời. Trong lòng bàn tay hắn có khắc chữ vạn, giữa các ngón tay, lưu chuyển toàn là những Phật văn màu đen kịt. Bất Nghịch Thiên một trưởng đánh bay chiến mâu thần minh, sau đó một bước vượt qua cửu thiên, lật tay một kiếm vạch ra một dải ngân hà, dung hợp với pháp tắc của thần minh, cưỡng ép chém đôi bàn tay che trời. Yêu tăng thần minh hừ một tiếng, bị chấn cho thân thể rung lên dữ dội, lùi lại một bước. Là hắn đã đánh giá thấp tiểu tiên vương này, chiến lực bản mệnh vượt xa dự liệu của hắn, muốn chết. Yêu tăng thần minh mặt đầy vẻ hung tợn, Phật quang ma tính nở rộ. Chiến mâu thần minh bị đánh bay, cũng đạp trời quay lại, sát khí cuồn cuộn, bao trùm trời đất. Lại đây. Bất Nghịch Thiên khẽ quát một tiếng, đột nhiên biến mất. Cùng biến mất với nàng, còn có yêu tăng thần minh và chiến mâu thần minh đang lao tới, là bị nàng cuốn đi. Đây đã là giới hạn của nàng, không ai biết nàng đã cuốn hai vị thần đến nơi nào, chỉ biết rằng chiến trường đó không tồn tại trong vùng tinh không này. Triệu Vân một kiếm phá tan tiên khung, chém cho Thanh Hà Thánh Tổ bay ngang 800 trượng giữa trời sao? Vẫn chưa xong sao? Thanh Hà Thánh Tổ tức giận gào thét, thật sự bị Triệu Vân đánh cho mất hết kiên nhẫn. Sắp rồi. Phía Thái Thượng Thiên Tôn có tiếng đáp lại, khí huyết bản nguyên cuồn cuộn dâng trào. Các vị thần minh khác cũng vậy. Chúng thần hợp lực đã xâm thực trường hà thời gian đang chảy đến cực hạn. Nhanh lên. Thanh Hà Thánh Tổ nghiến chặt răng, lại tấn công Triệu Vân. Kẻ cản đường ta, chết. Sát khí của Triệu Vân lan tràn khắp càn khôn, giống như một con mãnh thú hồng hoang, xông pha bừa bãi, lần lượt bị chặn lại lần lượt phá vỡ vòng vây, đến nỗi mỗi bước tiến về phía trước, đều phải trả giá bằng máu, vĩnh hằng tiên khu nhuốm máu đã bị tháo dỡ tan tác. Sao có thể? Các vị thần bị hắn đánh cho kinh hãi tột độ. Sự mạnh mẽ của truyền thừa vĩnh hằng một lần nữa làm mới giới hạn kinh ngạc của họ. Đối đầu trực diện với 6 vị thần, vậy mà còn đánh cho các chí tôn liên tiếp bại lui, cho dù là Nguyệt Thần cùng thời, Vĩnh Hằng Thủy Tổ cùng thời, cũng không bá đạo như hắn. Tiếng gầm lớn này của Thái Thượng Thiên Tôn gào lên một cách sảng khoái. Phá rồi, trường hà thời gian cuối cùng cũng bị công phá, đế tiên không còn được bảo vệ nữa. Các vị thần đồng loạt đưa tay, thi triển pháp thuật cấm cố. Tuy nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ liền hiện ra, chưa đợi các vị thần chạm vào đế tiên, đã thấy quanh thân đế tiên nở ra từng đóa sen xanh nhỏ bằng lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc sen xanh nở rộ, thời gian dường như bị đông cứng, mọi thứ trong vùng tinh không này, bao gồm các vị thần, bao gồm tiên quang bay lượn, tia chớp bị xé rách, huyết khí phiêu tán đều như hóa thành tĩnh lặng. Một thoáng sau, mọi thứ lại trở lại như cũ, sen xanh vẫn đang nở, nhưng lại tàn lụi trong lúc nở rộ. Từng cánh hoa rơi xuống, hóa thành từng luồng kiếm khí thời gian, lấy đế tiên làm trung tâm, chém ra tứ phía. Thái Thượng Thiên Tôn và những người ở gần nhất, xông lên mạnh nhất, tự nhiên là những người đầu tiên trúng chiêu. Còn có các vị thần ở vòng ngoài, bao gồm cả Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt, không sót một ai, tất cả đều trúng chiêu, hoặc bị kiếm khí thời gian chém cho bay ngang, hoặc bị sức mạnh thời gian chém cho lộn nhào, đều bị giảm tuổi thọ, hoặc 10 năm hoặc 100 năm, không có thảm nhất chỉ có thảm hơn. Tâm nhi, Triệu Vân đột ngột dừng lại, kéo theo tiên khu tàn tạ, cứng rắn chống lại kiếm khí thời gian, lao đến vùng trời sao nơi Liễu Như Tâm đang ở, cách không đưa tay, thu vợ vào trong tử phủ của mình. Kiếm khí thời gian vẫn đang chém tới, sức mạnh thời gian cũng vẫn đang tàn phá, hủy hoại tiên cốt, chặt đứt kinh mạch của hắn, ngay cả căn cơ, thọ nguyên và bản mệnh nguyên thần, cũng bị hủy hoại đến cùng cực. Triệu Vân không hề lay động, dùng đại thần thông, cưỡng ép phong ấn tử phủ, cũng dùng đại thần thông, cưỡng ép nhốt Liễu Như Tâm trong tiểu thế giới của mình, để tránh nàng lại bị nguyền rủa triệu hồi ra ngoài. Ngươi điên rồi, thần minh đồng hành mắng, ai bảo hắn ở trong cơ thể Triệu Vân, cũng là hắn nhìn rõ nhất. Đế tiên không có ý thức, sức mạnh của nàng không nhận người thân, thu nàng vào tử phủ, không khác gì tự sát, cứ bị thương như thế này, cho dù không bị các vị thần chém giết, cũng sẽ bị thời gian hóa diệt. Triệu Vân không để ý, dùng vạn pháp trường sinh quyết chống lại sự hủy diệt của sức mạnh thời gian, dùng vĩnh sinh chi đạo chống lại sự tàn phá của kiếm khí thời gian, gắng gượng ổn định thân thể đang mục nát. Mau đi! Thần minh đồng hành hét lớn một tiếng, tàn hồn rung lên dữ dội. Không cần hắn nói, Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt cũng đã rút lui. Keng! Vù! Hai người vừa mới bước ra một bước, giây sau, đã thấy một luồng kiếm khí và một vệt đao quang, một trái một phải chém tới, đều bỏ qua sự ngăn cách của không gian, và đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Phụt! Phụt! Ánh máu chói mắt theo đó chiếu rọi trời sao. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đều hộc máu, một người bị chém nát nửa tiên khu, một người bị chém nát bản mệnh nhục thân, như hai thiên thạch bay ngang, đâm xuyên qua mười mấy ngôi sao cổ. Vậy mà, vẫn còn một luồng thần quang đen kịt, đuổi theo chém hai người. Xong rồi, tử cục rồi. Thần minh đồng hành lẩm bẩm, dường như biết là ai ra tay. Cuồng Anh Kiệt rầm một tiếng dừng lại, đốt cháy ngọn lửa nguyên thần, đâm về phía thần quang. Cũng trong khoảnh khắc đó, Triệu Vân thi triển nghịch thiên hoán địa, hoán đổi vị trí với hắn. Hắn nắm chặt thiên thương thần kiếm, bản nguyên cuồn cuộn rót vào, hồi phục uy lực của thần binh đến cực điểm. Thần quang không hề lệch đi, chém thẳng lên thiên thương thần kiếm, vang lên một tiếng cong. Ngay sau đó là một tiếng rắc, cực đạo thần khí của thiên thương nhất mạch vậy mà lại bị thần quang chém gãy. Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bay ngược ra sau, kéo theo cả Cuồng Anh Kiệt phía sau lưng cũng bị hắn tông lật. Hai người một trước một sau lại liên tiếp tông sập ba năm vì tinh tú. Trong lúc đá vụn bay tán loạn, lại có hai đạo thần quang đen kịt nữa xuất hiện. Ồ không đúng, không phải thần quang, mà là hai cây chiến mâu, trên thân đều khắc đầy thần văn. Hai người Triệu Vân vừa mới đứng vững, thì đã bị chiến mâu đóng đinh mỗi người một bên lên giữa trời sao. Đến lúc này, kẻ ra tay mới hiện thân, từ tinh không xa xôi bước tới, mỗi bước chân đều làm càn khôn rung chuyển. Nhìn kỹ lại, đó chính là ám vực sát thần. Hắn cũng đến đây sao? Chúng thần thấy thế đều kinh hãi trong lòng. Đó không phải là chí tôn bình thường, mà là một thần minh đế cảnh thật sự. Ở tiên giới tuy cũng bị áp chế tu vi, nhưng nội tình của hắn không phải là thứ mà đám thần minh có thể so bì. Bái kiến thượng thần. Sau phút kinh ngạc, chúng thần đều chắp tay hành lễ. Bề ngoài tuy đều cung kính, nhưng trong lòng lại đang chửi ầm lên, ám vực sát thần đã đến rồi, đừng nói là ăn thịt, đến canh bọn họ cũng chẳng có mà hút. Cũng tại đế tiên quá mức quỷ dị, vốn tưởng có thể dễ dàng bắt được, ai ngờ biến cố liên tục xảy ra. Ầm, rầm. Ám vực sát thần không thèm để ý đến chúng thần, đi thẳng về phía Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt. Thân thể hắn quá nặng nề, đến mức mỗi lần bàn chân hạ xuống đều có thể làm rung chuyển cả càn khôn. Triệu Vân vận dụng lực lượng luân hồi, cưỡng ép rút cây chiến mâu đang đóng đinh mình ra. Khoảnh khắc chiến mâu được rút ra, hắn bước đi không vững, suýt chút nữa đã ngã cắm đầu xuống đất. Ngược lại, Cuồng Anh Kiệt rõ ràng đã không còn chút sức lực nào. Trước đó đã bị đánh cho nát thân thể, chỉ còn lại nguyên thần yếu ớt, bây giờ lại trúng thêm một kích chiến mâu, bản mệnh căn cơ đã bị hủy hoàn toàn. Ngọn lửa nguyên thần vốn đang cháy bừng bừng giờ đây cũng đã lụi tàn, sắp sửa tan vỡ. Đi đi. Giọng Cuồng Anh Kiệt khàn đặc, đôi mắt sáng rực cũng trở nên ảm đạm. Chịu đựng đi. Triệu Vân loạn choạng bước tới, gắng gượng giúp hắn rút chiến mâu ra. Còn muốn dãy dụa vô ích sao? Giọng ám vực sát thần khô khốc, như lời tuyên án của ông trời. Ta đưa ngươi về nhà. Triệu Vân đã cõng Cuồng Anh Kiệt trên lưng, gắng gượng chống đỡ thân thể sắp tan vỡ, bước đi lảo đảo. Cuồng Anh Kiệt đã phải chịu một đòn hủy diệt, hắn nào có khác gì, cũng đã sức cùng lực kiệt. Đi. Vẫn là một chữ đó, Cuồng Anh Kiệt dường như đã dùng hết sức lực toàn thân. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng hắn không sống nổi nữa rồi, hôm nay đã định sẵn phải chôn thây tại tinh không này. Tuyệt vọng không? Ám vực sát thần lạnh lùng nói, từ sau vươn ra bàn tay hủy diệt. Mở. Triệu Vân gầm lên một tiếng. Dứt lời, liền thấy ở tinh không phía trước, một cánh cổng khổng lồ cao chọc trời từ dưới đất mọc lên. Nhưng lần này không phải để tấn công, mà là để ẩn thân. Triệu Vân cõng Cuồng Anh Kiệt, ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ giáng xuống, đã lao vào trong đó. Cũng trong tích tắc ấy, hắn đột nhiên hư hóa. Khi bàn tay hạ xuống, hắn đã biến mất không còn tăm hơi, chúng thần dù có căng mắt nhìn cũng không thể tìm thấy tung tích. Chết tiệt! Ám vực sát thần tức thì nổi giận đùng đùng, không ngờ Triệu Vân lại chơi hắn một vố như vậy. Chúng thần thì thầm chửi trong lòng, cái đồ báo hại, sớm giết Quách đi thì đâu có chuyện này. Không sao! Lữ Xưởng lại nhảy ra, hiện hình giữa hư không. Chiếc quạt xếp trong tay hắn đã đổi thành một cây sáo dài, khi chúng thần nhìn sang... Hắn đã bắt đầu thổi, giai điệu quỷ dị lập tức vang vọng khắp tinh không, cũng giống như Phật âm của yêu tăng, khiến cho các vị thần cũng thấy phiền lòng. Vong linh ma khúc. Ám vực sát thần liếc nhìn một cái. Suýt thì quên mất ngươi. Hai mắt chúng thần sáng lên. Tìm không thấy người, nhưng có thể tìm đế tiên. Nàng vẫn còn đang trong trạng thái chúng nguyền rủa của chúng thần, có thể dùng vong linh ma khúc để triệu hồi nàng. Cháy lên cho ta, trong cõi hư vô mở mịt. Triệu Vân đã dùng lực nguyên thần bao bọc lấy Cuồng Anh Kiệt, muốn đốt lại ngọn lửa nguyên thần của hắn. Nhưng dù hắn có thi triển phép thuật, có dùng sức thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn được nguyên thần của Cuồng Anh Kiệt tan rã, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân thân của hắn mục giữa từng tấc một. Đừng tốn công vô ích nữa. Mẹ nó ngươi gắng gượng lên cho ta. Triệu Vân gào lên khản giọng, đôi mắt đã đỏ ngầu, nước mắt nóng hổi giàn giụa. Kiếp sau, lại tìm ngươi đánh một trận. Lời thì thầm của Cuồng Anh Kiệt dần yếu đi. Bá thiên thần thể hiếu chiến cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, từ từ gục xuống cái đầu cao ngạo của mình. Giữa tiếng gào thét của Triệu Vân, hắn đã mất đi ánh sáng vốn có, nguyên thần cũng theo đó mà tan vỡ. Lão cuồng! Nước mắt trong mắt Triệu Vân đã chảy đẫm khuôn mặt. Tiếc là tiếng gọi của hắn, đã không còn ai đáp lại. Người huynh đệ tốt đi đến đâu đánh đến đó, đã thân hủy thần diệt. Cuồng Anh Kiệt đã tan biến, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sát ý của chúng thần, vết thương bản mệnh, sự phản phệ của thời gian đã hòa thành một luồng sức mạnh hủy diệt nhấn chìm Triệu Vân. Thân thể tàn tạ của hắn cuối cùng cũng nổ tung, chân thân nguyên thần hư ảo cũng đang sụp đổ từng tấc. Chịu đựng đi. Tàn hồn của vị thần minh hợp tác run lên dữ dội. Đáp lại hắn là tiếng gầm gừ gần như điên cuồng của Triệu Vân. Ngoài ra, còn có một khúc nhạc quỷ dị đang vang vọng trong cõi hư vô. Chết tiệt. Vong linh ma khúc, vị thần minh hợp tác nghe thấy, tàn hồn lại run lên một trận nữa. Kẻ run rẩy còn lợi hại hơn hắn. Chính là đế tiên đang bị phong ấn trong tử phủ của Triệu Vân. Nàng đã từ từ mở mắt và lại mở ra tuế nguyệt trường hà, sức mạnh của thời gian đang nhảy múa và trở nên hung bạo. Tử phủ của Triệu Vân vỡ nát, đế tiên một bước bước ra, tuế nguyệt trường hà phiêu đãng quanh thân. Có lẽ do sức mạnh thời gian quá lớn, không chỉ phá vỡ tử phủ mà còn đập tan nó. Nhìn từ bên ngoài, đó là một vùng ánh sáng vàng rực nổ tung giữa trời sao. Lữ Xưởng nhìn thấy, chúng thần nhìn thấy, ám vực sát thần cũng nhìn thấy. Nhưng trong ánh sáng vàng không có bóng dáng Triệu Vân, càng không thấy đế tiên. Còn về bá thiên thần thể, phần lớn đã thân tử đạo tiêu. Lên trời xuống đất, cũng không có đường sống cho ngươi. Ám vực sát thần lạnh lùng nói, rồi quay người biến mất, chúng thần cũng vội vàng đuổi theo. Đó không phải là không gian, mà chỉ là tiên tàng của vĩnh hằng nhất mạch, dùng thì có, không dùng thì không. Nếu nó tự sụp đổ từ bên trong, lúc ra ngoài sẽ không ở chỗ cũ nữa. Ám vực sát thần có nhãn giới cực cao. Có lẽ đã tìm ra vị trí, chỉ cần đi theo hắn là được. Bọn họ không mong được chia chiến lợi phẩm, chỉ cầu cho Triệu Vân một cái chết, để khỏi trở thành tai họa sau này. Giữa tinh không hỗn loạn, Triệu Vân như một viên thiên thạch, rơi thẳng xuống một ngôi sao cổ. Ngay sau đó là đế tiên, tuế nguyệt trường hà đáng sợ đã đập tan nửa hành tinh. Trong khoảnh khắc này, nàng có lại một tia thần trí, trong đôi mắt đẹp cũng có thêm một chút trong sáng. Chính vì một tia trong sáng này, mà thân thể nàng dần dần hư hóa trong tuế nguyệt trường hà. Hay nói đúng hơn là nàng đang tự phong ấn mình vào trong dòng chảy thời gian. Nàng đã trúng nguyền rủa, lại bị vong linh ma khúc ảnh hưởng. Nếu không có ý thức tỉnh táo, nàng sẽ trở thành một con quỷ cuồng sát đúng nghĩa. Với trạng thái này, nàng không thể tiếp tục tồn tại ở thực tại. Nếu không, sẽ có rất nhiều sinh linh vì nàng mà chết. Tâm Nhi, Triệu Vân chống đỡ nguyên thần tàn phế, loạng choạng đứng dậy. Vân ca ca, ta ở bên ngoài một giây đợi huynh. Liễu Như Tâm quay đầu lại trong khoảnh khắc, nàng như dòng thời gian đang lùi lại. Dần dần chìm vào tuế nguyệt trường hà, cho đến khi biến mất không thấy. Quay lại đây. Triệu Vân vươn tay gọi, nhưng thứ hắn bắt được chỉ là những năm tháng hư ảo. Ngoài một giây. Thế nào là ngoài một giây? Giọng Triệu Vân khản đặc. Thời gian. Đáp hỏa thần minh cho hắn câu trả lời. Nói rồi, gã này còn lẻn ra từ trong cơ thể Triệu Vân. Cũng chính vì Triệu Vân cực kỳ suy yếu, hắn mới có thể phá phong ấn mà ra. Thời gian. đợi ngươi thực sự đốn ngộ được thời gian, tự khắc sẽ hiểu. Đáp Hỏa Thần Minh ung dung nói. Thực tế, hắn cũng không hiểu lắm, nhưng ý tứ chắc là như vậy. Giải đáp cho ngươi, ân oán giữa ngươi và ta xem như đã xóa bỏ. Đáp Hỏa Thần Minh để lại một câu, quay đầu độn đi. Hắn vừa đi, liền thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, là đạo chủ hóa thân, hẳn là vừa trải qua một trận đại chiến, toàn thân đều là máu. Đế tiên đâu? Đạo chủ hóa thân đặt một tay lên lưng Triệu Vân, giúp hắn chữa thương, cũng giúp hắn hóa giải sát ý. Quỷ mới biết hậu bối này đã trải qua một trận đại chiến thảm khốc đến mức nào, trong ngoài đều thương tích đầy mình, ngay cả căn cơ cũng đứng trước bờ vực sụp đổ. Ngoài một giây, bốn chữ này của Triệu Vân, không biết là nói với đạo chủ hóa thân hay đang tự lẩm bẩm. Đạo chủ hóa thân nghe xong, mày khẽ nhíu lại, cũng không hiểu tại sao, không biết có ngụ ý gì. Một tiếng kiếm reo trong cơ thể Triệu Vân đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đó là kiếm ý của thần minh còn sót lại trong cơ thể Triệu Vân, hơn nữa không chỉ có một luồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ đó có thể thấy, đây là một cuộc vây công của các vị thần. Nếu không, cũng sẽ không bị thương thảm liệt đến thế. Là đồ nhi của Nguyệt Thần, có một chuyện ngươi có quyền được biết. Chuyện gì? Triệu Vân đã vận chuyển công pháp đến cực hạn, muốn hồi phục chiến lực trong thời gian ngắn nhất. Cuồng Anh Kiệt đã chết, Tâm Nhi đã tan biến khỏi thế gian, cần có người phải trả giá bằng máu cho chuyện này. Nguyệt Thần luân hồi rồi. Luân hồi? Bọn ta cũng vừa mới biết. Đôi mắt ảm đạm của Triệu Vân, trong khoảnh khắc này, trở nên sâu thẳm như vực sâu. Không hiểu vì sao, khi nghe Nguyệt Thần nhập luân hồi, điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại là con hát tên Yên Chi kia, dung mạo giống hệt Nguyệt Thần, còn có đôi mắt đẹp kia, cũng giống như Nguyệt Thần tựa như đã từng quen. Luân hồi của ngươi. Triệu Vân như đã đại triệt đại ngộ, một bước lên trời mà đi. Ngươi. Đạo chủ hóa thân không kịp phòng bị, vội vàng đuổi theo. Khi ra khỏi cổ tinh, đã không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Không thấy Triệu Vân, nhưng hắn lại nhìn thấy sao băng đầy trời. Đó là từng bóng người, đều từ thần giới xuống, không thiếu thần minh. Những người khác như bán thần và đỉnh phong tiên vương cũng nhiều không đếm xuể. Tiên giới đã đủ hỗn loạn, vậy mà còn có nhiều cường giả hạ giới như vậy. Bản tôn, người có xuống không? Đạo chủ hóa thân hỏi một tiếng. Bản tôn không có hồi âm, chỉ có từng trận tiếng nổ vang vọng truyền về. Tiên giới hỗn loạn, thần giới tám phần cũng không yên ổn, có lẽ đã mở ra chiến trường của thần minh, không biết có bao nhiêu chí tôn tham chiến. Trong thông đạo vực môn, Triệu Vân đã đeo lên lưng thanh đoạn đao của Cuồng Anh Kiệt, điên cuồng vận chuyển tâm pháp, cũng điên cuồng nuốt đan dược, cố gắng hết sức để tái tạo lại thể phách, cũng cố gắng hết sức để loại bỏ sát ý. Bên tai hắn, tiếng nổ và tiếng gào thét giết chóc không ngừng vang lên, phóng tầm mắt ra bốn phía, nơi mắt có thể nhìn thấy, đều là khói lửa chiến tranh. Có quá nhiều truyền thừa đang đại hỗn chiến, đánh cho từng vùng tinh không như bị máu tươi gột rửa. Không biết từ khi nào, hắn mới bước ra khỏi vực môn. Cách nhiều ngày, hắn lại giáng lâm phàm trần tinh, lại vào tòa cổ thành của người phàm kia. Thế nhưng, những gì hắn thấy lại là một cảnh tan hoang. Tòa cổ thành phồn hoa trong ký ức giờ đây là một vùng hoang tàn, quá nhiều nhà cửa sụp đổ, quá nhiều điện đài lầu các thành phế tích, mọc đầy cỏ dại và rêu xanh. Ngoài ra, chính là xương cốt và những vết máu còn chưa khô. Vì đạo thể, khóe mắt hắn tuôn lệ, nơi đây là quê hương của người thương của đạo thể. Trước kia là vật còn người mất, nay ngay cả một chút tưởng niệm cũng không còn. Trong thành đã không có người, tám phần đã sớm ra ngoài lánh nạn, Triệu Vân lướt qua như gió, không cần suy diễn cũng biết tòa thành này đã gặp phải chiến hòa. Tu sĩ có ân oán của tu sĩ, giữa các quốc gia của người phàm, tự nhiên cũng không thiếu chiến loạn, tòa cổ thành này chính là vật hy sinh, người chịu khổ là bá tánh thường dân, không biết có bao nhiêu người đang trên con đường chạy nạn, vẫn là hí lầu đó, mặt tiền vẫn còn, nhưng tấm biển đã bị tháo dỡ, sân khấu vẫn còn, nhưng lại đầy gạch ngói vỡ vụn. Ở đây, hắn tìm thấy Yên Chi, đang gắng sức đẩy những xà nhà đổ nát, dọn dẹp những thứ tạp nham trên sân khấu, trông như một hạ nhân làm việc vặt, áo quần, má, bàn tay ngọc đều bị bôi cho đen nhẻm. Trong một cái ngoái đầu vô tình, nàng trông thấy Triệu Vân đang đứng dưới sân khấu, có lẽ bị dọa cho giật mình, đến nỗi bước không vững, ngã ngồi trên đống phế tích, thần sắc ngây ngẩn. Dù người dưới sân khấu tóc đã bạc trắng, nàng vẫn có thể nhận ra là ai. Mọi người đều đi lánh nạn cả rồi, vì sao ngươi không đi? Giọng Triệu Vân khàn đi. Đợi đợi ngươi đến xem kịch. Yên Chi cúi đầu, rũ mắt, thì thầm rụt rè, như một đứa trẻ phạm lỗi. Luân hồi rồi mà vẫn ngốc như vậy. Triệu Vân một bước lên sân khấu, kéo Yên Chi biến mất không thấy đâu. Không cần phải tìm thần minh hỏi nữa, hắn biết đây chính là chuyển thế của Nguyệt Thần. Ánh mắt tựa như đã từng quen năm đó, giờ đây, sẽ là một dấu ấn mà ngay cả luân hồi cũng không thể xóa nhòa. Ngươi là tiên? Phải. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Đưa ngươi đi giết người. ba câu hai lời, bình thản không chút che giấu. Triệu Vân đưa Yên Chi vào trong tử phủ, rút thanh đao của Cuồng Anh Kiệt từ sau lưng ra. Bất chợt một tiếng nổ lớn, rung chuyển cả vực môn. Sau đó, liền thấy một luồng kiếm quang quét ngang trời, chém đứt thông đạo. Triệu Vân tay cầm đoạn đao, một bước đi ra, vừa vào mắt liền thấy biển người mênh mông, đông tây nam bắc đều có, kẻ ngự kiếm, người đạp không, người cưỡi tiên thú, người thôi động chiến xa. Có người của bát đại thánh địa, cũng có cường giả của cửu u luyện ngục và đọa thế hoàng tuyền, quá nhiều, nhìn không thấy điểm cuối. Sát khí cuồn cuộn nhấn chìm cả càn khôn, uy áp liên hợp thì nghiền ép mảnh tinh không này đến mức sấm vang chớp giật. Triệu Vân, ta chờ ngươi đã lâu. Triệu Vân trông thấy thái thượng thần tử, tay cầm huyết kiếm kêu lên ong ong, đạp trời mà đến. Ngoài hắn ra, còn có Khôi Đô và La Sát, đều như ác quỷ từ địa ngục đến, hung thần ác sát. Ai cũng không được nhúng tay, để ta tới chém hắn. Thái thượng thần tử hét lớn một tiếng, vang vọng khắp vũ trụ tinh không, đôi mắt nóng rực có liệt hỏa phun ra. Triệu Vân chính là cơ duyên để thành thần. Giết được Đại La Thánh Tử, hắn liền có thể lập tức phong thần. Vinh quang và chiến tích của Vĩnh Hằng, nhất mạch sẽ là hòn đá lót đường vững chắc nhất trên con đường phong thần của hắn. Lời của hắn, quả thật hữu dụng. Biển người đều chặn ở các nơi, chỉ có mình hắn lao lên. Ngay cả La Sát và Khôi Đô cũng trở thành người xem kịch. Bọn họ không vội, nếu Thái Thượng Thần Tử không giết được Triệu Vân, bọn họ ra trận sau cùng cũng không tệ. Đùng đùng đùng, chưa khai chiến đã nghe tiếng trống trận, cũng từ bốn phương tám hướng chuyển đến, là để cổ vũ cho Thái Thượng Thần Tử. Không bàn đến chiến lực, riêng phần khí thế này, bọn họ đã bày ra đầy đủ. Thái Thượng Thần Tử chân đạp tinh hải, một kiếm quét ngang cửu thiên. Triệu Vân không nói một lời, một bước đạp nát ngân hà, vung đao chém tan càn khôn. Đao kiếm va chạm, tia lửa mang theo sấm sét nổ tung trên không. Thái Thượng Thần Tử một đòn đã bại lui, bàn tay cầm kiếm cũng nát thành một đống máu thịt. Ngược lại là Triệu Vân, kim đao trong tay kêu lên ong ong, sát khí đồ thần cùng với hoàng kim khí huyết tạo thành một biển lớn. Càn quét càn khôn mênh mông. Dù không ở trạng thái đỉnh phong, hắn vẫn mang khí thế bát hoang. Thái thượng thần tử gầm lên giận dữ, tái tạo lại bàn tay đã bị hủy diệt rồi vung tay một cái. Lập tức, khô diệt lôi đình bay múa. Một vầng thái dương rực cháy hiện ra từ trong tia chớp, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Mỗi một tia sáng đều như một thanh thần kiếm không gì không phá nổi, chém tan huyết sắc càn khôn. Triệu Vân vung kim đao, đao mang tung hoành 800 trượng. Ánh thái dương tức thì trở nên ảm đạm, bị chém cho tan tác. Thái thượng thần tử lại bại lui, lúc trước là nổ một bàn tay, bây giờ thì vỡ nát nửa cái tiên khu, bị đao uy và sát ý bá liệt vô song kia làm tổn thương cả thể phách, lẫn căn cơ. Khai. Đôi mắt thái thượng thần tử đượm máu, hắn giải khai phong cấm tu vi. Đúng vậy, hắn đã áp chế tu vi, muốn dùng cảnh giới tiên vương để giết Triệu Vân. Như vậy, hắn mới phá vỡ được thần thoại đồng giai bất bại của Vĩnh Hằng nhất mạch. Hắn tưởng rằng có thể dễ dàng làm được. Nhưng hai lần đổ máu đã suýt nữa làm sụp đổ đạo tâm của hắn. Cùng cấp bậc giao chiến với Triệu Vân, hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất định phải giết ngươi vào quỷ môn quan. Thái thượng thần tử hét một tiếng rung chuyển tiên khung, tiên lực và bản nguyên bán thần cấp cháy lên như lửa, khí huyết hùng vĩ cuồn cuộn như biển lớn. Giờ phút này, ngay cả dị tượng quanh thân hắn cũng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, vô số oán linh và quỷ hồn gào thét bên trong. Tu luyện vô tình đạo, con đường hắn đi qua cũng đã chảy đầy máu và xương. Đùng, đùng, đùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.